Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479. Cô gái không trả lời câu hỏi. Trực tiếp cất bước đi vào trong nhà. Giống như là chủ nhân mà đi dạo trong phòng khách một phen. Tôi còn tưởng là ba của tôi coi trọng cô cỡ nào. Hóa ra cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Cô gái nói xong rồi lại cầm lấy một cái ly thủy tinh ở trên bàn trà. Cô cho rằng đây là hàng thật hả? Nói cho cô biết, đây chỉ là hàng giả mà thôi. Hàng thật đang được đặt ở nhà tôi kia kìa. Vừa mới nói xong, tay liền nhẹ buông xuống. Xoàng, cái ly thủy tinh sáng lấp lánh nhìn như giá trị không nhỏ bị rơi xuống đất. Vỡ tan tành, cô cút ra ngoài nhanh lên. Nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát. Thấy tình huống như vậy, Trịnh Uyển Khanh hoảng sợ rối rắm. Báo cảnh sát hả? Được thôi, cô báo cảnh sát nhanh lên đi. Tôi chờ nè, cô gái vừa nói, vừa gạt một bộ trang sức đắt đỏ xuống dưới đất. Hai tay không ngừng đập loạn. Bốp, xoàng, trong phòng khách hỗn loạn một mảnh. Ném đã ghiền rồi. Lúc này cô gái mới vỗ vỗ hai tay. Nói cho cô biết, tôi họ Trịnh, tên là Trịnh Mễ Á. Trịnh Khôi là ba của tôi. Trịnh Uyển Khanh kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Cô ta hoàn toàn không biết ba ruột của mình đã kết hôn. Còn có một đứa con gái. Vậy thì chẳng phải cô ta sẽ trở thành đứa con hoang của Trịnh Khôi à? Tải ứng dụng chuyện Hola để đọc full nhé. Chẳng trách ông ta lại mua cho mẹ và cô ta một căn biệt thự. Mà không phải là đón bọn họ vào nhà của ông ta. Trịnh Mễ Á nghênh ngang ngồi xuống ghế sofa. Mắt liếc nhìn Trịnh Uyển Khanh. Cô quyến rũ ba tôi bằng cách nào khi chỉ dựa vào bộ dạng yếu đuối này thế? Ba của tôi là một kẻ trăng hoa. Ông ta đã từng chơi vô số phụ nữ. Chắc có lẽ hứng thú đối với cô cũng chỉ được mấy tháng. Đến lúc đó, cô đừng có đến nhà tôi mà khóc lóc ăn vạ. Coi chừng tôi đạp một cước cô bay ra ngoài đấy. Càng nói chuyện lại càng khó nghe. Trịnh Uyển Khanh không thể nhịn được nữa. Cô ta hét lên. Cô nói bậy tôi là... Tôi biết mà, cô là bồ nhí của ông ấy. Lúc này, Tiêu Hà chạy ra từ trong phòng bếp. Vừa mới nhìn thấy mảnh vỡ đầy ở dưới đất. Bà ta hoảng sợ nói. Ôi trời đất ơi, là ai làm vậy? Là tôi. Trịnh Mễ Á híp mắt đánh giá Tiêu Hà. Hóa ra là khẩu vị của ba tôi nặng như thế à, đã che giấu người trẻ mà còn mang theo một người già. Chậc chậc chậc, nhìn thấy mẹ mình, Trịnh Uyển Khanh lập tức ấm ức không chịu được. Ôm lấy cánh tay của Tiêu Hà mà khóc ồ lên. Mẹ Á, mẹ Á, con đừng có làm bậy. Giọng nói của Trịnh Khôi truyền đến từ ngoài cửa. Sau đó ông ta liền vội vàng chạy vào trong. Ba ơi, ba đến trễ rồi. Đối mặt với ba của mình, Trịnh Mễ Á không hề có vẻ sợ hãi. Ngược lại là thái độ còn rất phách lối. Mễ Á, con đừng có tức giận mà. Nghe ba giải thích này. Ở trước mặt Trịnh Mễ Á, dường như Trịnh Khôi hạ thấp một đoạn. Trở thành nô bộc của con gái. Sự thật phơi bày trước mắt. Còn gì để giải thích nữa? Con không nghe. Hai tay Trịnh Mễ Á khoanh trước ngực. Lắc đầu. Không thèm để ý tới Trịnh Khôi. Mễ Á, cách trương.